Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, bóng dáng. Mao Sơn đệ tử, như thế nào chưa từng nghe qua? Mao Sơn là một cái thế lực lớn sao? Lúc này, một gã địa tiên cảnh tiên nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Các người không biết Mao Sơn rất bình thường. Dù sao Lâm Long các ngươi không thể động, chúng ta đi xem hắn thương thế thế nào a? Kim Tiên cường giả nhàn nhạt nhìn xem chúng nhân nói, lại để cho mọi người hơi sững sờ. Vừa rồi tựu là người này Kim Tiên nói lại để cho Lâm Long giao ra ẩn thân phù. Hiện tại lại còn nói không thể động Lâm Long. Bất quá Kim Tiên mở miệng, có Kim Tiên cùng Đông Phương Hải che chở Lâm Long. Bọn hắn thật đúng là không dám động Lâm Long. Rất nhanh, mọi người đi tới Lâm Long trước người. Giờ phút này, Lâm Long biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết. Đã lại để cho hắn dài ra tứ chi. Cái này, vừa rồi ta không phải chứng kiến Lâm Long tứ chi toàn bộ bị hủ thi thú tận gốc cắt đứt sao? Như thế nào khá tốt tốt? Ta có phải hay không hoa mắt? Kim Tiên mặt mũi tràn đầy mộng bức nói, không phải đâu, vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến Lâm Long tứ chi đều đã đoạn. Chư vị, nơi này có tiên y sao? Tranh thủ thời gian cho Lâm huynh đệ nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Hải nhìn xem mọi, người mở miệng nói, cho ta xem đi. Ta tuy nhiên không phải tiên y, nhưng đối với y thuật cũng hiểu rõ một hai. Lúc này, trong đám người đi ra một gã địa tiên cảnh đỉnh phong tiên nhân. Đa tạ, Đông Phương Hải nói âm thanh tạ. Sau đó cho người này tiên nhân nhượng xuất một vị trí. Lại để cho hắn có thể rất tốt xem xét Lâm Long thương thế. Đông Phương tiền bối không cần khách khí. Lâm huynh đệ cũng là vì để cho chúng ta đi ra ngoài mà bị thương. Cho hắn xem xét thương thế là nên phải đấy. Nói tới chỗ này. Người này tiên nhân duỗi ra tay phải cho Lâm Long bắt mạch. Vốn là cả kinh, sau đó lại sờ lên Lâm Long ngực. Trong lúc nhất thời tiên nhân vô cùng khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người như bị sét đánh. Lâm huynh đệ không có sao chứ? Ngươi như thế nào cái này bức biểu lộ? Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tiên nhân nói ra. Chú ý tới tiên nhân biểu lộ. Lại để cho Đông Phương Hải cùng tên kia Kim Tiên nội tâm vô cùng khẩn trương. Hô, hô, tiên nhân hít sâu hai phần khí, ổn định chính mình tâm thần. Sau đó mặt mũi tràn đầy rung động mà nói, không có việc gì, Lâm huynh đệ không có một chút việc. Nhưng là Lâm huynh đệ thân thể thật sự thật là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị rồi. Thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ cũng đã toái mất. Nhưng lại tại một cổ lực lượng thần bí hạ rất nhanh khôi phục. Hơn nữa thân thể cũng có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Ta muốn Lâm huynh đệ tứ chi chính là hắn thân thể tốt cái kia cổ lực lượng thần bí cho hắn khôi. Phục, a còn có, ta phát hiện Lâm huynh đệ trong thân thể còn có một Lâm huynh đệ. So cái này Lâm huynh đệ càng lợi hại hơn. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Mao Sơn truyền nhân tựu là Mao Sơn truyền nhân. Nếu như đổi lại chúng ta đoán chừng đã bị chết a. Hắn đã còn có thể chính mình khôi phục. Thật sự là kỳ tích a. Đúng rồi, Lâm huynh đệ trong cơ thể còn có một Lâm huynh đệ. Chỉ giáo cho, Đông Phương Hải nhìn xem cái này tiên nhân hỏi. Nói như thế nào đây? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng hoàn toàn chính xác xác thực còn có một. Không tin các ngươi công kích Lâm huynh đệ thử xem. Hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Rất lợi hại. Đến lúc đó hắn có thể hay không ra tay với các ngươi ta cũng không rõ ràng lắm. Muốn công kích Lâm huynh đệ thăm dò cái khác Lâm huynh đệ. Các ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng. Hay là không muốn thử dò xét. Đợi Lâm huynh đệ tỉnh lại sẽ biết. Đã Lâm huynh đệ không có việc gì đoàn người đều tản ra a. Nhiều người lực lượng đại, mọi người muốn nghĩ biện pháp như thế nào thu thập cái con kia hủ thi thú à? Kim Tiên cường giả nói ra. Theo thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác một ngày đi qua, có được biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết lâm long. Thương thế rất nhanh khôi phục, cảm giác khôi phục không sai biệt lắm lâm long. Đình chỉ vận chuyển thánh thể quyết, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó tự chứng kiến phần đông tiên nhân toàn bộ nhìn xem hắn. Lúc này lâm long sững sờ, nhịn không được hỏi. Các ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Lâm huynh đệ, ngươi như vậy cũng tốt hả? Đông Phương Hải không thể tin nhìn xem Lâm Long. Ha ha, cái này có cái gì? Chỉ cần ta có một hơi tại, tựu không chết được. Đúng rồi, hủ thi thú các ngươi không có giải quyết à? Là ta xem thường nó, không nghĩ tới nó thực lực mạnh như vậy, để cho ta hại chết 10 vị thiên tiên tiền bối. Có phải hay không xám xấu hổ? Lâm huynh đệ ngươi đừng nói như vậy. Tu luyện vốn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn sẽ chết cũng là thiên ý nhất định. Ngươi không nên tự trách. Đúng rồi, trước khi có vị huynh đệ xem xét thương thế của ngươi, phát hiện ngươi trong thân thể còn có một ngươi. Như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Tiên cường giả hỏi. Hắn vừa hỏi, không ít tiên nhân đều vánh tai, bọn hắn cũng rất muốn biết vấn đề này, sẽ chờ Lâm Long tỉnh đến trả lời. Ta trong thân thể còn có một ta như thế nào không biết? Lâm Long hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn là thực không biết mình trong cơ thể còn có một chính mình. Điều này sao có thể? Thân thể của hắn chính hắn rất rõ ràng, có thể xem mọi người ánh mắt không giống giả bộ. Lúc này Lâm Long tranh thủ thời gian nội thị thân thể của mình. Có thể ngoại trừ ngũ tạng lục phủ, căn bản không có cái khác chính mình. Vừa rồi ta nhìn, căn bản không có. Có phải hay không các ngươi nhìn lầm rồi? Lâm Long nhịn không được hỏi. Chuyện này phải làm tinh tường. Bằng không thì trong cơ thể có một cái khác chính mình lại để cho Lâm Long cảm thấy trận trận nguy cơ. Hơn nữa Lâm Long ẩn hoài nghi, trong cơ thể thật sự có cái mặt khác hắn. Trước khi hắn làm việc thường xuyên khống chế không nổi tính tình của mình. Thật giống như âm thầm có người tại điều khiển, chỉ bất quá hắn không có để ý. Bây giờ nghe đến phần đông tiên nhân chẳng lẽ tự là cái khác mình ở ảnh hưởng hắn. Ứng nên không có nhìn lầm, trước khi là vị kia huynh đệ cho Lâm Long xem xét thương thế. Còn mời đi ra một chút. Kim Tiên cường giả nói ra. Là ta thật không có gạt người. Hoàn toàn chính xác xác thực chứng kiến một cái khác Lâm Long. Cho lúc trước Lâm Long xem xét, thương thế địa tiên đi ra, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lâm Long nhìn kỹ người này tiên nhân một mắt, không giống giả bộ, lập tức nhịn không được hỏi. Người chứng kiến một cái khác ta là cái dạng gì nữa? Cùng ta giống như đúc. Không phải, dung mạo với ngươi không sai biệt lắm. Nhưng hắn ăn mặc một thân hắc y phục. Thực lực đoán chừng mạnh mẽ hơn ngươi. Hắn còn giống như có một ngụm bén nhọn hàm răng. Giống như là ngươi hắc ám một mặt. Ta hắc ám một mặt. Còn có một ngụm bén nhọn hàm răng. Lâm Long nhíu mày, trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút. Cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được nói ra, bóng dáng, đi ra cho ta, vừa dứt lời, chỉ thấy Lâm Long bóng dáng lập tức chia lìa Lâm Long thân thể. Cuối cùng hóa thành cùng Lâm Long giống như đúc người, mặc màu đen y phục, một ngụm bén nhọn hàm răng, trên người phát ra cường đại khí tức. Nhìn xem bóng dáng, tên kia tiên nhân mặt mũi tràn đầy rung động nói, đúng đúng, chính là hắn. Chính là hắn, của ta cái ngoan ngoãn, đây là cái gì thần công thuật pháp, rõ ràng có thể làm cho bóng dáng tu luyện. Lâm Long, còn lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi rõ ràng mạnh như vậy rồi. Vừa rồi ta vì bảo hộ ngươi, không nghĩ tới bị cái này cái con sâu cái kiến cho phát hiện. Bọn hắn không có làm khó ngươi đi, có muốn hay không ta toàn bộ cho ngươi giết sạch. Ta hiện tại rất lợi hại, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Bóng dáng nhìn xem mọi người sát khí sôi trào, lúc nói chuyện đều mang theo một cổ cường đại sát khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.